Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 268, gặp lại Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Nếu như không có đoán sai, đây chính là giám định chi thư. Giám định chi thư, một loại từ phù văn sư chế tác phù văn sách, có được phân biệt huyết thú chủng loại năng lực, phía trên mỗi một cái đồ án đều là lấy tương ứng huyết thú xương cốt mài thành bụi phấn sau, tăng thêm đặc thù vật liệu, vẽ mà thành, tại gặp được tương ứng huyết thú máu lúc, liền sẽ phát sinh nhan sắc biến hóa. Thông qua loại phương thức này, liền có thể phân rõ huyết thú máu chủng loại. Quả nhiên, vũ mị nữ tử động tác kế tiếp xác nhận Gray suy đoán. Chỉ thấy đối phương lật đến phù văn túi đánh dấu huyết thú ở trong sách vị trí. Sau đó lấy sạch sẽ thăm chúc chấm lấy máu, nhỏ một giọt máu tại tương ứng huyết thú trên đồ án. Ông, lập tức, tương ứng đồ án, đột nhiên phát ra đỏ như máu quang mang. Quang mang kéo dài hồi lâu, mới cuối cùng ảm đạm biến mất, mà vũ mị nữ thường thì là cân nặng ghi chép sau. Bắt đầu xuống một túi máu kiểm tra, giám định, cân nặng, ghi chép, như thế lặp đi lặp lại. Trọn vẹn nửa giờ, vũ mị nữ tử mới đưa tất cả máu giám định hoàn tất. Sau đó nàng tính toán một phen, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Gray nói. Các hạ, người nhóm này cuồng cấp huyết thú máu bên trong, cuồng đao đường lang máu 217 phần. Cuồng nghiêu máu 278 phần, hàn băng hổ huyết dịch 205 phần, tổng cộng 3.120 phần. Tại chúng ta thương hội, cuồng cấp phổ thông huyết thú thống nhất giá thu mua vì 300 kim tệ một phần, cũng chính là 936,000 kim tệ. Mời xác nhận một chút mức đúng hay không? Nói, đối phương đem ghi chép huyết thú máu số định mức giấy viết bản thảo đưa cho Gray, là số này. Gray tiếp nhận, có chút tâm tính toán một cái, nhẹ gật đầu, 300 kim tệ một phần giá cả, cũng không tính cao, nhưng cũng không tính thấp. Dưới tình huống bình thường, cuồng cấp huyết thú máu giá đấu giá cách có thể đạt tới 500 kim tệ tả hữu. Bất quá ở trong đó còn muốn ngã đi đấu giá hội cách xù phí thủ tục. Lại như thế đại lượng huyết thú máu, căn bản không phải ngắn ngủi mấy lần có thể bán đấu giá xong. Nếu là muốn lấy đấu giá hình thức đem những huyết dịch này bán đi, tất nhiên phải hao phí cực thời gian dài. Cuối cùng cầm tới tiền thời điểm, chỉ sợ đã là một năm sau. Gray hiển nhiên không có khả năng chờ đợi thời gian dài như vậy, cho nên hắn cũng không có nghĩ qua lấy đấu giá hình thức bán, mà là lựa chọn trực tiếp bán. Các hạ, mời kiểm lại một chút. 936,000 kim tệ, cũng chính là 9,300 mai ma lực tệ. Rất nhanh, một cái tràn đầy đều là ma lực tệ thùng gỗ bị mang lên Gray trước mặt. Trong thùng, ma lực tệ bị buộc thành chỉnh tề một đầu một đầu. Mỗi một điều đều có 50 mai. Không có vấn đề. Gray ngồi xổm người xuống, điểm một cái điều số, xác nhận không có vấn đề sau hướng về phía vũ mị nữ tử nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, còn có cần gì không? Vũ mị nữ tử mỉm cười nói, khoản giao dịch này thành công, vô luận là nàng, vẫn là dẫn dắt Gray đến thiếu nữ, đều đem đạt được một bút phần thưởng giá trị. Các ngươi nơi này có thi mau viên huyết thú máu sao? Gray hỏi, thi mau viên, thật có lỗi, đây là đẳng cấp gì huyết thú? Vũ mị nữ tử trên mặt vẻ nghi hoặc, làm chuyên môn phụ trách bán, thu mua huyết thú máu, nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa nghe nói qua loại này huyết thú. Đây là một loại cuồng cấp huyết thú, xuất từ thi vượn danh sách, năng lực là thao túng tử vong huyết thú thi thể. Một thanh âm vang lên, bất quá lại không phải là Gray, mà là tới từ ba người sau lưng. Ba người sau lưng, một người mặc màu trắng ly mao áo khoác cô gái trẻ tuổi đi tới. Nữ tử có lấy hỏa hồng tóc dài, tinh xảo khuôn mặt, thân hình cao gầy, một cặp chân dài vốn là cực kỳ thon dài, lại phối hợp một đôi màu trắng trường hoa, càng thêm lõm hiển ra tới. Tiểu thư, nhìn thấy người này, vũ mị nữ tử còn bên cạnh cho Gray dẫn đường thiếu nữ cung kính kêu một tiếng. Gray nhìn về phía nữ tử này, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngoài ý muốn. Đây là một cái rất cô gái xinh đẹp. Tất nhiên đây cũng không phải là Gray nhìn về phía ánh mắt mang theo ngoài ý muốn nguyên nhân. Gray sở dĩ ngoài ý muốn là bởi vì đối phương lại có thể dễ dàng nói ra thi mau viên xuất xứ cùng năng lực. Cho dù là hắn, cũng là tại Sydney gia tộc đông đảo giấu trong sách, tìm kiếm hồi lâu sau, mới tìm được thi mau viên cái này huyết thú tên. Thật có lỗi, loại này huyết thú là một loại cực kỳ hy hữu huyết thú. Chúng ta thương hội cũng không có loại này huyết thú máu. Tóc đỏ cô gái trẻ tuổi đi đến Gray phủ, cạn, có chút xin lỗi nói. Không có việc gì, Gray lắc đầu, vậy liền cáo từ, hướng về phía tóc đỏ nữ tử nhẹ gật đầu. Một tay nâng lên trọng lượng không nhẹ thùng gỗ, Gray quay người rời đi. Mục đích đã đạt thành, Gray cũng liền không tiếp tục tại Rex thương hội ở lâu. Nhìn qua Gray biến mất tại lầu hai nơi thang lầu. Vũ mị nữ tử hướng về phía tóc đỏ nữ tử nói. Tiểu thư, tuần tiếp theo đấu giá hội vốn là không có man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu đấu giá. Ngươi vì cái gì lâm thời đem đao chồn sóc máu tăng thêm vào? Ngươi biết người này? Không biết, bất quá hắn cùng bằng hữu của ta xem như nhận biết. Tóc đỏ cô gái trẻ tuổi mỉm cười nói. Rời đi Rex đấu giá hội. Tìm một quán trọ ở lại. Sau đó mấy ngày, ngoại trừ mỗi ngày tu luyện bên ngoài, Gray phần lớn thời gian đều là tại Dòng Binh Chi Thành trên đường phố đi dạo. Tìm một cái hướng dẫn du lịch, làm hắn dẫn đường đi tới một nhà lại một nhà thu mua bán máu cửa hàng. Muốn xem có thể hay không đụng phải thi mau viên máu. Đáng tiếc, mấy ngày xuống tới, cơ hồ đem Dòng Binh Chi Thành bên trong tất cả thu mua bán máu cửa hàng đi dạo xong. Như cũ không thể gặp được thi mau viên máu. Hiển nhiên chính như tóc đỏ nữ tử nói, thi mau viên là một loại 10 phần thưa thớt huyết thú. Đi mau, sân quyết đấu bên kia có quyết đấu. Cái gì? Có quyết đấu? Có nửa tháng không có gặp được quyết đấu. Đi, đi qua nhìn một chút. Đi theo hướng dẫn du lịch, Gray đi tại trên đường phố, bỗng nhiên nhìn thấy người trên đường phố nhóm tao động, cùng nhau hướng về một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Sân quyết đấu là địa phương nào? Gray nghi hoặc nhìn về phía hướng dẫn du lịch, đây là một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Trên mặt có một đầu nhàn nhạt dã thú cầm ra đến vết xẹo. Làm hắn nhìn so hiện tại ở độ tuổi này càng lộ vẻ thành thục. Kia là Dòng Binh Chi Thành lính đánh thuê giải quyết xung đột địa phương. Một khi tiến vào sân quyết đấu, liền sinh tử bất luận. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt ngưng lại nói. Một khi tiến vào giác đấu trường, sinh tử bất luận. Nghe được đối phương, Gray cũng là không khỏi sắc mặt ngưng lại. Không nghĩ tới Dòng Binh Chi Thành lại có như vậy đặc biệt quy tắc. Chỉ từ sinh tử bất luận, liền có thể cảm giác ra này quyết đấu không giống bình thường. Thế mà lấy quyết định sinh tử là điều kiện tiên quyết. Có thể nghĩ, loại này quyết đấu huyết tinh cùng tàn khốc, mà Dòng Binh Chi Thành thế mà làm dạng này giải quyết xung đột địa phương tồn tại. Từ một điểm này trên, liền không khó coi ra. Dòng Binh Chi Thành cùng quý tộc thống trị thành trì khác biệt. Chúng ta cũng đi xem một chút. Gray quyết định đi theo nhìn xem. Mấy ngày kế tiếp, nên chạy địa phương đã chạy xong. Thì mau viên máu hắn đã không ôm hy vọng. Định đi nhìn xem này, sinh tử bất luận, sân quyết đấu đến tột cùng là thế nào. Hai người đi theo đám người. tràn vào một chỗ to lớn cùng loại với kiếp trước La Mã Giác đấu trường kiến trúc trong. Kiến trúc cùng loại đảo ngược tới hình bán cầu, hình thang hướng phía dưới, có rất nhiều hàng cầu thang, mà ở giữa nhất bên cạnh, thì là thẳng tắp hướng phía dưới, làm thành một cái đường kính đại khái hơn 100 mét bùn đá vụn trải đất khu vực. Nơi nào liền giao chiến khu vực, nơi đây, chỗ này khu vực bên trong, đã có hai người đứng trong đó, bằng vào thân thể cường hãn tố chất. Gray mang theo lính đánh thuê trẻ tuổi chen đến quan chiến đài tít ngoài rìa. Hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy một người trong đó là một vị hình thể thon gầy. Có tam giác mặt nam tử, người mặc màu xanh lá chiến trang, hình thể cực kỳ gầy gò, liền tựa như là một cái màu xanh lá cây gậy trúc. Đối phương vũ khí là hai thanh đoản đao cầm trong tay của đối phương. Thế mà cho người ta một loại lộ ra đao liêm lục đường lang cảm giác. Mà một người khác, người mặc màu nâu xanh chiến trang, dáng người trung đẳng, cầm trong tay một thanh chiến đao. Lúc này, chiến đao mũi đao đã chạm đất. Là hắn, nhìn thấy người này, Gray lên tiếng kinh hô. Bởi vì người hắn quen biết, hơn một năm trước, tại Red Leaf rừng rậm bên trong. Gray đã từng cùng một cái tên là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn gặp phải. Cũng cùng đối phương cộng đồng vây giết Bích Ngọc Thần Lằn. Mà người trước mắt này, đương nhiên đó là cái kia Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Vừa tới lính đánh thuê thành thời điểm, hắn còn nghĩ qua muốn hay không đi bái phỏng đối phương. Bất quá cuối cùng từ bỏ, lại không nghĩ rằng sẽ ở loại địa phương này gặp được. Mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử chỗ đứng, khoảng cách Gray cũng không xa, tựa hồ là cảm thấy Gray nhìn chăm chú. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Gray bên này, khi nhìn thấy Gray sau, hắn hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra là nhận ra Gray, là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng cùng đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Không nghĩ tới là hai người kia quyết đấu. Hai người này đều là cuồng huyết chiến sĩ. Cái này có đáng xem rồi. Tại Gray bên cạnh, có mấy người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Hai người này lính đánh thuê đoàn quả nhiên là bởi vì cái chuyện lần trước sao? Có hiểu rõ nội tình như có điều suy nghĩ nói. Chuyện gì? Có không rõ ràng thì là nghi hoặc hỏi. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn một cái lính đánh thuê đội trưởng thê tử. Bị đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng con trai gian sát. Cái này lính đánh thuê đội trưởng đi báo thù. Đồng dạng bị giết. Cái gì? Thế mà làm ra loại sự tình này. Này đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng con trai. Quả thực không phải là một món đồ. Về sau thế nào? Về sau Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng tự mình ra tay. Giết chết đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng con trai. Đến tận đây, hai cái lính đánh thuê đoàn liền thường có xung đột bộc phát. Mà lần này nghĩ đến là chuẩn bị giải quyết triệt để xung đột. Thế mà lên sân quyết đấu. Bên cạnh, theo những người này trò chuyện bên trong, nghe xong xung đột toàn bộ quá trình, Gray lắc đầu. Đối với Hồng Dực lính đánh thuê đoàn gặp phải, hắn rất đồng tình với toàn bộ xung đột đều là đường lang lính đánh thuê đoàn bốc lên. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn vẻn vẹn bị ép phản kích. Chẳng qua hiện nay lên sân quyết đấu, ai đúng ai sai, trên thực tế đều đã không có ý nghĩa. Chỉ nhìn cuối cùng ai có thể sống sót. Hắn đột nhiên có chút hiểu không giống với quý tộc giới lính đánh thuê giới quy tắc. Không hỏi đúng sai, chỉ vì mạnh yếu, so với quý tộc, lính đánh thuê xé toang dối trá ngụy trang, đem mạnh được yếu thua quy tắc này, thể hiện đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.